Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172. Chương 1172. Giải quyết xe ủi đất vấn đề. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong mới sẽ không thừa nhận mình là lưu manh đâu. Không đúng, mình vốn cũng không phải là lưu manh. Nếu như là lưu manh nói hắn bây giờ đẩy tới cái 18 phụ nữ vậy coi như chuyện sao? Căn bản không coi là chuyện. Hắn bây giờ lập tức liền tỷ phú. Đem số tiền này cũng tốn đến trên người phụ nữ. Giải quyết một đoàn người phụ nữ đó là khoác lác. Giải quyết một cái doanh không thành vấn đề đi. Thật ra thì hắn trong lòng cũng đã từng có như vậy ý tưởng. Thật vất vả sống lại một lần. Không đẩy tới cái 32-10 phụ nữ vậy coi như sống lại không? Đừng giả thánh mẫu, mỗi một lòng của nam nhân bên trong hẳn đều có như vậy ý tưởng. Quát hồ, đồng tính luyến ái ngoại trừ. Nhưng mình tại sao không làm như vậy đâu? Tại sao vậy chứ? Không chính là mình là một cái đường đường tránh tránh năm tốt thanh niên sao? Ba học sinh giỏi không làm qua, năm tốt thanh niên hẳn không chạy khỏi. Đúng, ta chính là một hiền lành năm tốt thanh niên. Thấy được bà cụ băng qua đường ta nhất định sẽ đi đỡ. Thấy được người phụ nữ bị người ta trêu đùa ta nhất định sẽ ra tay. Thấy được đứa nhỏ ta nhất định cho hắn mua kẹo que. Lão tử hoàn toàn có thể thành là xã hội mẫu mực. Thanh niên dạng bản sao? Vạn Phong chính là ôm loại ý nghĩ này và một cánh tay muỗi túi lướt nhẹ về ngủ. Ngày thứ hai Trịnh Tùng trịnh trọng kỳ sự và Tang Vận Lệ cũng xé chút gì dỗi dánh Thiên Vạn Phong. Thì không rõ lắm, buổi sáng 10 giờ 30 hắn liền ngồi thuyền khách trở về Hắc Hoa. Mặc dù người thủ hạ liền thay hắn đánh áng chừng liền mua bán. Nhưng hắn vẫn phải ở chỗ này chân giữ không phải. Bởi vì quân đội vật liệu bị phân chảy đến Tư Cát Chuân. Hắc Hòa bến sông lại khôi phục được dáng vẻ trước kia. Đi qua 8 tháng phát triển, bây giờ Hắc Long Giang lên đã không đơn thuần là Vạn Phong mình làm lớn tông làm ăn. Một số người thông qua vai vác tay đề ra vậy tích lũy ra một thùng nhỏ nguyên thủy tiền vốn. Bắt đầu đi lớn phát triển, có người, sung, mới thuê những cái kia trong cỡ nhỏ tàu hàng tới lui đổ hàng. Nhưng là giống như Vạn Phong như vậy trực tiếp dùng bác thuyền vận chuyển hàng còn không có suất. Hiện, Vạn Phong buông tha thép vụn thiết và phân hóa học bị người khác nhận lấy đi làm được có tiếng có. Xác, mặc dù phân hóa học bây giờ không phải là tiêu thụ mùa. Nhưng vẫn có không ít người ở chữ hàng. Vì vậy vậy sinh ra không coi là nhỏ thị trường. Người ta phát triển tới trình độ nào và Vạn Phong không quan hệ gì. Hắn bây giờ tập trung tinh lực ở đó hai đài buồn người lên máy kéo. Cái này hai đài xe ủi đất một máy là 4 bánh. Một máy là 6 tua. Cụ thể là K700 hình hào gì Vạn Phong cũng chia được không phải quá rõ. Vạn Phong mua cái này hai đài xe ủi đất trừ tháo ra nghiên cứu dự trữ kỹ thuật bên ngoài. Một cái nguyên nhân khác là K700 xe ủi đất và đời sau xe nâng vô cùng giống như. Vạn Phong thậm chí hoài nghi những cái kia xe nâng chính là từ K700 lên phát triển tới đây. Đồ chơi này cảm giác đem tay lái hết người người lắp đặt một bộ dịch áp hệ thống như vậy lại an cái. Cái sẻng là có thể làm xe nâng dùng, trở lên dĩ nhiên thuộc về ý dâm, bất quá ý nghĩ hẳn sẽ không sai. Vạn Phong tin tưởng bằng bọn họ hãng thực lực. Đem cái này K700 xe ủi đất đổi thành xe nâng hẳn không phải là việc khó gì mà. Chính là như thế lạc quan. Tương lai khu mỏ cơ giới cũng có đồ sộ đại thị trường. Cắm một cước đi vào cũng không phải không thể nào sự tình phát sinh. Nhưng là đem cái này hai đồ chơi làm hồi tương uy chính là một sự việc nhức đầu. Hai thứ này thẻ thông thường xe là đừng nghĩ chở đi. Dài ngắn chiều rộng hẹp cũng không đủ dùng. Có thể đem chúng chở đi chỉ có máy tính bảng kéo xe. Nếu như Hắc Hòa liền máy tính bảng kéo xe cũng không có. hắn cũng chỉ có thể từ Liên Xô bên kia mua hai đài. Tưởng Minh chuyên cần không làm lười không làm giao hàng tới. Vạn Phong vẫy tay liền đem hắn chiêu tới đây. Cái này hai tên nghĩ biện pháp làm cho ta tương uy đi. Tưởng Minh đầu tiên nhìn thấy cái này hai tên sợ hết hồn. Cái này đồ chơi gì nha? Xe ủi đất thôi. CMN, lần đầu thấy xe ủi đất còn có dài bộ dáng kia. Tưởng Minh vây quanh xe ủi đất vòng vo hai vòng. Đầu đong đưa được so chống lắc còn nhanh. Làm không đi, quá lớn. Trừ phi ngươi đem nó lấy được chạm xe lửa đi. Nếu không ta là không có biện pháp đem chúng lấy được tương uy đi. Từ Hắc Hòa đến Long Trấn chạm xe lửa toàn bộ hành trình 230 cây số. Cái này phải dùng người chạy đi được nhiều ít giờ nha. Phỏng đoán được 10 giờ có thể lái được đến. Vẫn là thuê xe ba bánh đi. Chân thực thuê không tới cũng chỉ có thể khai trừ. Vạn Phong phái Hà Tiêu và Lý Minh Đấu đến Hắc Hòa vận chuyển công ty đi xem có hay không máy. Tính bảng kéo xe, nếu như có liền thuê tới. Nếu như không có, vậy thì kéo mấy đem rót đi. Một tiếng sau đó, Lý Minh Đấu hào hứng chạy trở lại. Báo cáo cho Vạn Phong một cái tin tốt. Thành phố Hắc Hòa hệ thống cảnh sát bóng rổ thi đấu trận chung kết buổi chiều thì phải mở so tài. Vạn Phong một cước liền đạp tới. Ta để cho ngươi đi tìm máy tính bảng kéo xe. Ngươi đi xem chơi bóng rổ. Máy tính bảng kéo xe vậy thuê tới. Tối hôm nay tới đem xe ủi đất đeo. Sáng mai liền lên đường. Vạn Phong ánh mắt liền xem Tưởng Minh. Tưởng Minh mặt mày ủ rột. Ngươi xem ta làm gì? Ngươi có thể đem xe ủi đất lấy được Long Trấn. Ta chính là không có biện pháp vậy được cho ngươi làm tương uy đi là được. Thật giống như ta. Không trả tiền tựa như. Cái này hai đồ chơi 5.000 đồng tiền đủ lấy được nhà máy Nam Loan không? Không đủ. Minh Đấu. Đạp hắn. Hì hì. Đủ rồi. Có 2-3.000 liền xong hết rồi. Cho ngươi 5.000. Làm cho ta đến nhà máy Nam Loan đi. Tưởng Minh lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Vỗ ngực bảo đảm đem xe ủi đất an toàn trở đến nhà máy Nam Loan đi. Hắn nói 2-3.000 đều là nhiều lời. Không nghĩ tới cái này người tiêu tiền như rác cho hắn 5.000. Người có tiền chính là tự do phóng khoáng. Để cho người nhức đầu xe ủi đất chuyện kiện giải quyết. Vạn Phong vậy cảm giác cả người ung dung. Lúc này mới nhớ tới chơi bóng rổ chuyện. Cảnh sát chơi bóng rổ. Cũng ai vào trận chung kết? Ngươi người một nhà thôi. Một cái khác vào trận chung kết không biết là cái đó đổi. Và Vạn Phong người một nhà dĩ nhiên được. Họ Vạn, người họ Thiên và Vạn Phong liền không có chuyện gì. Vạn đồn trưởng chỗ ở đồn công an chính là quản đại Hắc Hòa đảo cái này mảnh bờ sông đồn công an. Căn cứ liền thuộc về bọn họ quản hạt. Vậy còn là thắng quang công ty quấy rối thời điểm Vạn Phong mới biết cái này đồn công an phó đồn trưởng họ Vạn, bởi vì tầng quan hệ này, ở thắng quang phách lối nhất thời điểm đồn công an thật đúng là chưa từng tới mấy lần. Chính là tới ở căn cứ vậy chỉ là đi cái qua trận. Thi đấu cử hành ở nơi nào nha? Bót cảnh sát thôi, Vạn Phong đầu vòng vo một vòng nhìn căn cứ bên trong ngay ngắn có thứ tự hết. Thầy, cảm giác thật giống như không việc gì chứng chuyện. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi cho người một nhà thêm cố gắng lên. Đuổi chuyến cầm một hạng nhất trở về đây. Vạn Phong mở hắn chiếc kia phục ngươi thêm. Kéo Lý Minh Đấu và Hà Tiêu còn có Lý Dũng đi tới cục công an. Đến cửa cục công an Vạn Phong nói tiếng CMN. Cục công an trong sân như biển người. Người xem náo nhiệt có mấy trăm. Bóng rổ ở Hắc Long Giang có rộng rãi quần chúng cơ sở. Mùa hè khắp nơi đều có thể thấy chơi bóng rổ người. Có tốt như vậy quần chúng cơ sở nhưng Hắc Long Giang bóng rổ trình độ ở cả nước nhưng vô cùng nát. Vụn, cái này làm cho Vạn Phong vô cùng không rõ ràng. Đừng nói cầm hạng nhất cái gì. Ở cả nước lại liền giáp cấp đội đều không phải là... Tỉnh Hắc Long Giang bóng rổ trình độ thấp không chứng minh quần chúng không thích yêu. cục công an trong đại viện đầy ắp người. Vạn Phong ngừng xe ở phía bên ngoài viện đi vào viện tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.